tinh tế vật chủng hy hữu. Chương 19, thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta tiểu vu, Sino thần sắc không thay đổi nhìn bệ hạ, giọng hơi trầm xuống. Ta từ chối, cậu ta là biến tính giống cái. Bệ hạ nhăn mày, bản chất vẫn là giống đực, cậu đừng nói với ta rằng mới mấy ngày mà cậu đã sinh ra hào cảm với một giống đực. Sino nhớn mày, cười rộ lên. Huynh trưởng, ngài thật hiểu ta, ta xác thật có hào cảm với cậu ấy, không có ai so với cậu ấy càng thích hợp làm bạn lữ của ta. Cố Vũ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, sắc mặt ửng đỏ, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập của cậu. Dư quang của Sino liếc cậu một cái, trong mắt hiện lên ý cười, biểu tình của tiểu bạn lữ thật là quá đáng yêu, nếu không phải lo lắng dọa tiểu bạn lữ phản cảm, hắn thật muốn ở trên mặt tiểu bạn lữ xoa nắn. Bệ hạ vỗ mặt bàn thật mạnh, hồ nháo, cậu như vậy cả đời đều sẽ không có hài tử. Hắn thế nào đều không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành thế này. Hắn rất hiểu Sino, bạn lữ lý tưởng của Sino sở dĩ là giống cái tự nhiên, không phải vì giống cái tự nhiên có thể sinh đời sau mà là giống cái tự nhiên có thể câu thông với giống đực. Ở điểm này giống cái nhân tạo trừ bỏ lúc ban đầu cảm thấy mới mẻ, trên thực tế so ra kém thú giống cái. Thú giống cái tuy rằng không thể chuẩn xác câu thông với giống đực nhưng bọn họ là thân thể có sinh mệnh, có thể hiểu hành động của giống đực cũng như việc có thể làm ra phản ứng khác nhau. Không giống giống cái nhân tạo, chỉ có thể theo chương trình làm ra phản ứng đã định sẵn. Nhưng giống cái nhân tạo có ưu điểm đó là hình người. Cho nên kế hoạch của hắn là dùng giống cái nhân tạo làm cửa đột phá, khiến cho Sino có thể chấp nhận không phải giống cái tự nhiên cũng có thể sống chung, cuối cùng chấp nhận kết hôn với thú giống cái. Sino quyết định kết hôn với giống cái nhân tạo, hắn không có ngăn cản, rốt cuộc đối tượng kết hôn là giống cái nhân tạo ly hôn rất dễ dàng, hơn nữa Sino cách tuổi tác tinh luật cưỡng chế kết hôn chỉ còn một tháng. Nhưng hắn không nghĩ tới, bạn lữ của Sino từ giống cái nhân tạo biến thành biến tính giống cái. Lúc hắn biết được tin tức đã thầm mắng không tốt, nếu Sino ngộ nhận biến tính giống cái thành giống cái nhân tạo, khi bọn họ ở chung khẳng định không giống các giống đực khác bài xích lẫn nhau. Này thật không xong, biến tính giống cái hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bạn lữ của Sino. Sự thật chứng minh, hắn lo lắng không tồi, biểu tình của Sino đã thật sự nói cho hắn biết hắn không có nghĩ lầm. Sino nhún vai. Không sao cả, ngài thích hài tử ngài sinh đi. Bệ hạ sắc mặt khó coi, nếu hắn có thể sinh hắn mới mặc kệ Sino. Hắn đã kết hôn 5 năm nhưng bạn lữ của hắn vẫn luôn không mang thai. Ở Diệu Huy Tinh, đây là sự tình rất bình thường, bằng không tỷ lệ sinh dục cũng sẽ không giảm xuống từng năm. Cậu muốn nhìn Bruce ra tuyệt hậu? Bệ hạ trầm giọng hỏi. Sino cong lên khóe miệng. Huynh trưởng thân ái, ta tin tưởng ngài nhất định có thể sinh ra đời sau ưu tú, cho nên hãy tiếp tục nỗ lực, không cần nhụt chí. Gần nhất gió êm sóng lặng đúng là thời điểm tốt để gieo giống, bệ hạ cố lên. Bệ hạ giật giật khóe miệng, bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta. Biến tính giống cái là giống được cậu nguyện ý, người khác chưa chắc nguyện ý, nhân lúc còn sớm ly hôn, thủ tục cũng dễ làm. Sino thu liệm ý cười, ngữ khí kiên định, ta sẽ không ly hôn. Nói xong, hắn liền cắt đứt truyền tin. Sino, cậu là nghiêm túc à, gai ngây ngẩn cả người. Sino liếc hắn một cái, nhìn ta giống đang nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, nhìn về phía Cố Vũ. Cố Vũ khẩn trương cắn môi, ánh mắt hoảng loạn loạn phiêu khắp nơi. Cậu nhớ rõ Sino đã nói, hắn không muốn ly hôn là vì không muốn ly hôn xong lại bị bức hôn. Tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng nghe xong những lời Sino vừa mới nói, trái tim cậu vẫn không chịu khống chế kinh hoàng. Xin lỗi, Sino nghiêm túc nhìn cậu. Lúc trước ta sợ làm cậu sợ nên mới tìm cớ không muốn ly hôn chỉ vì ta thích cậu. Cố Vũ ngẩn ngơ, ngón tay cuộn tròn lên, Sino thích cậu. Cậu nỗ lực duy trì trấn định nhìn Sino, ở khung thoại đưa vào nghi vấn. Tại sao? Sino nhìn tiểu biểu tình khẩn trương quẫn bách của cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Diện mạo tính cách của cậu hết thảy đều rất hợp ý ta, thích cậu còn cần lý do. Cố Vũ nghe xong cổ đều đỏ, thật sự không dám đối mặt với hắn, hơi hơi cúi đầu, đánh chữ. Anh ưu tú như vậy, tôi rất bình thường. Sino nhướng mày, ngón tay giật giật, sợ làm cậu sợ, chung quy không có sờ lỗ tai cậu. Cậu có khả năng hiểu sai về khái niệm bình thường. Cố Vũ cắn cắn môi. Tôi không nói chuyện được. Sino nhìn cậu nắm chặt tay, duỗi tay cầm. Đợi chút bác sĩ Tần khám cho cậu, có lẽ có thể chữa khỏi, cho dù chỉ không hết cũng không sao, ta ghét ồn ào. Cố Vũ đột nhiên ngẩng đầu, bác sĩ Tần khám cho cậu đồng nghĩa với việc thân phận sẽ bại lộ. Tuy rằng cậu không hoàn toàn phù hợp với giống cái tự nhiên do cậu không thể biến thành thú giống cái. Nhưng toàn bộ loại giới tính ở Diệu Huy Tinh, từ bề ngoài của cậu đến việc có thể phát ra tin tức tố tuyến thể giống cái, hai điểm tới xem, cậu phù hợp nhất là giống cái tự nhiên. Trong đầu cậu hiện lên tin tức liên quan đến giống cái tự nhiên, cắn cắn môi, cho dù chỉ có một tia khả năng là giống cái tự nhiên, cậu cũng không thể bại lộ. Giống cái tự nhiên quá mức thưa thớt, trong lịch sử Diệu Huy Tinh vài giống cái tự nhiên cuối cùng bị xem như chân bảo mà bảo vệ, hơn nữa không ngoại lệ đều bị rất nhiều người tranh đoạt. Hôm nay ra cửa một chuyến cậu góp nhặt 5 cái giá trị hào cảm. Nếu bị hạn chế tự do cậu thu thập giá trị hào cảm sẽ trở nên rất khó. Huống hồ cậu là nam nhân, từ nhỏ đến lớn đã bị dạy dỗ rằng phải dựa vào năng lực của chính mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, cậu vô pháp tưởng tượng được cảnh tượng bị người khác nuôi như chim hoàng yến. Nếu không phải giống cái tự nhiên, cậu càng không thể bại lộ. Diệu Huy Tinh chưa từng xuất hiện sinh vật như cậu, nói không chừng sẽ bị người khác xem như quái vật, cậu bị ý tưởng này dọa sợ. Cậu đánh chữ, chờ mong mà nhìn Sino, thân thể tôi không sao cả, không làm kiểm tra có được không? Sino xoa xoa tóc của cậu. Đừng sợ, ta sẽ bồi cậu. Tôi không sợ, Cố Vũ ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu. Tôi thật sự không sao. Sino, không bị gì cũng phải làm kiểm tra. Hắn lo lắng Cố Vũ lùi bước nhắc tới một việc khác. Xử lý thiết bị đầu cuối cần có báo cáo kiểm tra sức khỏe, đợi chút nữa nhờ bác sĩ Tần làm cho cậu một cái, lúc xử lý thủ tục thiết bị đầu cuối sẽ không cần lại kiểm tra nữa. Cố Vũ ngẩn người, xử lý thiết bị đầu cuối cũng phải làm kiểm tra sao? Ừ, báo cáo kiểm tra sức khỏe là tin tức cá nhân thiết yếu để đệ trình phụ kiện. Cố Vũ mím môi, nếu trung tâm xử lý thiết bị đầu cuối kiểm tra ra thân phận của cậu sẽ càng giấu không được. Trừ phi cậu không cần thiết bị đầu cuối, nhưng không có thiết bị đầu cuối thân phận của cậu chính là giống cá nhân tạo rất khó tìm được công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tin tức cậu không phải giống cái nhân tạo đã bị không ít người biết, thiết bị đầu cuối sớm hay muộn gì cũng phải làm. Cậu nghĩ nghĩ giấu xuống lo lắng trong lòng, gật gật đầu. Lúc này Tần Sinh đẩy cửa đi vào, xoa xoa Kỳ Kỳ lẻn đến trong lòng ngực. Ngoan, lại chờ một chút, đợi chút nữa là tan tầm rồi. Kỳ Kỳ cọ cọ tay hắn bị hắn thả tới sau sofa, thật ngoan co thành một đoàn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tần Sinh nói với Sino và Cố Vũ, đi thôi, phòng kiểm tra đã chuẩn bị tốt. Gai xoa xoa đầu Mai Lâm, tôi đi lấy thuốc cho Mai Lâm, đi trước. Sino gật đầu, dắt Cố Vũ đi theo phía sau Tần Sinh đến phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra rất sạch sẽ, bên trong đặt các loại máy móc y dụng, bên phải vách tường là hình chiếu bằng màn ánh sáng, đằng trước là một bài luận văn thể hiện rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, sau thuật ngữ là khoảng trống tạm thời không có số liệu. Hai hộ sĩ chào hỏi với bác sĩ Tần, sau đó thần sắc kích động nhìn Sino. Tần Sinh chỉ vào khoang kiểm tra bên tay phải ôn hòa nói với Cố Vũ. Cậu nằm trên đó, yên tâm sẽ không đau. Cố Vũ khẩn trương nặn ngón tay, nghĩ nghĩ đánh chữ. Có thể không cho người khác nhìn không? Tần Sinh vẫn luôn đánh giá thần sắc của cậu, lo lắng cậu sẽ đột nhiên mất kiểm soát, thấy cậu chỉ khẩn trương, thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề, hắn kêu hai hộ sĩ đi ra ngoài. Cố Vũ đi đến khoang kiểm tra, bước chân dừng lại để ngừa vạn nhất cậu đánh ra một hàng chữ. Có thể đáp ứng tôi một cái thỉnh cầu không? Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu mang theo khẩn trương, đôi mắt đen bình thường chứa đầy chờ mong thoạt nhìn đặc biệt chọc người chiều mến. Sino không chút do dự gật đầu, Tần Sinh cũng gật đầu. Cậu nói, Cố Vũ, mặc kệ kết quả kiểm tra là cái gì không nói cho người khác biết được không? Không thành vấn đề, Sino có chút đau lòng, hắn suy đoán tiểu bạn lữ sợ bị người khác thương cảm hoặc là bị cười nhạo. Rốt cuộc nguyên bản là giống đực, hiện tại lại không khác gì giống cái, tất cả giống đực đều khó có thể tiếp thu. Ý tưởng của Tần Sinh và hắn gần giống nhau, thậm chí lo lắng Cố Vũ bị đối đãi càng tàn nhẫn nên sợ bị người khác biết. Tần Sinh trấn an, tôi đáp ứng cậu, cậu yên tâm, riêng tư của người bệnh bác sĩ chúng tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Cho dù chỉ có hắn biết tình huống thân thể của Cố Vũ, hắn cũng có năng lực chế định phương án trị liệu thích hợp cho Cố Vũ. Cố Vũ thở phào nhẹ nhõm, ở khung thoại đánh chữ. Cảm ơn các anh, sau khi nói lời cảm ơn, cậu dựa theo chỉ thị của Tần Sinh nằm vào khoang kiểm tra, lắng tai nghe kết quả. Tần Sinh nhìn màn sáng biểu hiện chỉ số trên vách tường, giải thích với Sino. Khuyết thiếu dinh dưỡng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường, tuyến thể giống cái phát dục tốt đẹp đang ở trạng thái vận chuyển bình thường, không có tuyến thể giống đực. Giọng Tần Sinh đột nhiên im bật, sao có thể, sắc mặt Sino như xương, tuyến thể của cậu ấy bị cắt đứt. Thần sắc Tần Sinh hoảng hốt lắc đầu, tuyến thể giống đực cho dù bị cắt đứt cũng không có khả năng, một chút dấu vết cũng không còn. Hơn nữa cho dù là cây ghép tuyến thể giống cái cũng không có khả năng khỏe mạnh như vậy, thậm chí còn không có bất luận phản ứng bài xích nào. Ngón tay hắn khẽ run, trong lòng có một suy đoán, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm số liệu biểu hiện, ngón tay ở giao diện thao tác bay nhanh đưa vào mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo lam quang từ đỉnh khoang kiểm tra vọt đến cuối cùng, Tần Sinh ngơ ngác nhìn kết quả kiểm tra. Giống cái tuyến thể phù hợp 100%, không có hiện tượng cấy ghép. Sino nhìn phản ứng của hắn khẩn trương lên, rốt cuộc sao lại thế này, cái gì kêu là không phải cấy ghép, giọng đột nhiên đề cao, tuyến thể giống cái không phải cấy ghép, nói cách khác là tự nhiên. Hình người còn có tuyến thể giống cái tự nhiên. Sino nháy mắt chuyển qua khoang kiểm tra, ánh mắt cực nóng mà nhìn Cố Vũ. Cậu là giống cái tự nhiên. Tần Sinh chậm một bước so với hắn, đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc kích động nỗ lực làm ngữ khí trở lại bình thường. Cậu là giống cái tự nhiên. Cố Vũ bị phản ứng của bọn họ làm hoảng sợ, theo bản năng rụt rụt cổ. Lúc này Tần Sinh mới phản ứng lại, kéo Sino lui về phía sau, lại không kéo được hắn, mở miệng nhắc nhở. Cậu làm cậu ấy sợ. Sino lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm giọng mềm nhẹ, nhìn chằm chằm Cố Vũ. Xin lỗi, hắn lui về sau một bước nhỏ. Cố Vũ chớp chớp mắt, bọn họ thông qua kết quả kiểm tra ra cái kết luận này xem ra là không sai. Tuy rằng cậu không thể thay đổi thành thú giống cái, kết quả này làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu sẽ không bị người khác coi như quái vật. Cậu đánh chữ, tôi có thể đi ra chưa? Sino và Tần Sinh nhìn chằm chằm cái chữ, kia ít nhất 5 giây. Ngữ khí của Tần Sinh càng nhu hòa, có thể, để tôi đưa cậu đi phòng khác kiểm tra càng tỉ mỉ cho cậu. Cố Vũ từ khoang kiểm tra đi ra, bị tầm mắt cuồng nhiệt của hai người nhìn rất không được tự nhiên, thập phần may mắn trước mắt chỉ có bọn họ biết. Nếu tất cả mọi người đều biết, cậu không dám tưởng tượng sẽ có trường hợp gì. Cậu cắn cắn môi, thân thể của tôi rất khỏe mạnh, không muốn làm kiểm tra nữa. Cậu lo lắng kiểm tra ra cậu và giống cái tự nhiên không giống nhau bị xem là dị loại. Cậu nghĩ nghĩ, lại đánh một câu. Các anh đã đáp ứng với tôi sẽ không nói cho người khác biết. Sau khi đánh xong, cậu khẩn trương lại chờ mong mà nhìn hai người. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn duy trì. Dù ba, dù tương đương, Sino, nói cho người khác. Không có khả năng, chỉ có ta biết là được. Tần Sinh chợt lạnh phía sau lưng, bình tĩnh một chút, tôi đã có bạn lữ cách chương.